ABO Nô Lệ, Nô Lệ, Cốc Truyện Audio.com, Truyện 8 chương 5, Tước Tộc, Lâu Đài Vòm, Dòng Họ Tước, Dãy Phòng phía Nam, dưới bể nước lớn ngay trong khuôn viên phòng, một mái tóc màu xám bạc buông những lọn lấp lánh tự do trôi xuống vầng trán cao thư thả ngồi ngả mình ra phía sau bể nước mát dịu, đôi mắt lim dim tận hưởng từng nhịp nước đánh lên vòng ngực rộng rắn chắc hai hạt đậu trước ngực một màu đỏ nâu, điểm lên làn da trắng thuần ve vãn hạt nước nhỏ chạm lại, rơi xuống. Cần cổ vững chãi, ít hầu lộ rõ. Kéo xuống dưới là một đường nhân ngư hoàn mỹ sau từng múi cơ bụng chia gọn ghẽ, bụi cỏ cũng đồng một màu xám bạc mềm mại lấp lánh như không thể ôm trọn nổi một phần thứ cội căn dẫu đang ngủ say xưa kia. Chỉ thoáng qua đã thấy được kích cỡ không phải là tầm thường, nơi gốc của thứ ấy, bờ kết hơi lộ ra một vòng, từng mạch gân nhỏ kéo dài từ đầu ngọn tới gốc nổi lên rõ ràng, hai túi ngọc nặng trĩu kéo xuống thể hiện rõ tinh lực alpha. Một alpha thuần thục cao cấp và mạnh mẽ nhất. Lix, trợ thủ của Leo, và cũng chính là tướng lĩnh thống chỉ quân đội của tước người duy nhất có thể ra vào toàn bộ các khu lâu đài phía nam này mà không cần được lệnh cho phép trước cung kính bước tới. Tam vương tước bên chủ tước gọi người. Người được gọi là tam vương tước ấy, lười nhác mở ra đôi mắt một màu xanh thẳm hút hồn, cửa chiếc cổ xoay một vòng đứng dậy, lọn tóc vẩy nước in xuống nền đá, đẹp như một chú sói lông dài vừa lắc mình. Lix đã quá quen thuộc vậy nhưng cũng không cách nào nhịn xuống mà thán phục. Cùng là alpha thuộc dòng họ tước thế nhưng so với khí chất tồn tại trên người người tam vương tước bất kỳ ai cũng đều kém vài bậc. Leo cả người trần trụi đẹp như một bức tượng thần, không sai một ly, dẫm chân lên tấm thảm thấm nước cứ như vậy bước về phía căn phòng ngủ rộng rãi và xa hoa. Trên chiếc giường quá khổ kia, một người con gái toàn thân chỉ đắp chiếc chăn hờ gần như kiệt sức vẫn mê man ngủ. Leo dừng chân trước cửa phòng, đôi mắt xanh thẳm nhíu vào một đường hẹp dài khó chịu xoay đầu hất hàm tỏ ý đối với Lix. Đã theo Leo hàng chục năm, Lix lập tức hiểu ý tứ của Leo, sải bước vào trong giường, lớn giọng. Tiểu thư Ily, mời rời khỏi. Người con gái tên Ily khẽ động, làn da bánh mật muốn vươn người khỏi chăn lại lập tức đỡ lấy hông eo, vừa nhìn thấy Leo đã mặc xong quần tây, nhớ lại một đêm kịch liệt tưởng chừng muốn làm nũng. Leo, có thể bế em dậy không? Hôm qua, đã nhiều như vậy, em mỏi. Leo khoác chiếc áo sơ mi, ngoảnh lại. Khuôn mặt vô cảm, ngươi là alpha mà sức chịu đựng lại kém như vậy. Tại vì anh, còn nữa, không được phép gọi tên riêng của ta. Gạch nối, cút, Ily là một alpha nữ gốc Ấn Độ cũ. Ỷ vào việc cha mình nắm giữ nhiều mạch nước mà được chủ tước yêu ái hơn các gia tộc khác nên rất thường xuyên chịu khó tới lấy lòng, cũng là người được Leo gọi tới nhiều nhất. Ấm ức tới không nói được thành lời. Bằng bằng bằng bằng bằng. Cảm xúc của Ily là một thứ quá vô nghĩa. Leo không hề có bất cứ một biểu hiện gì thêm. Đôi chân dài bước mạnh mẽ, Lix truyền lệnh cho vài người hầu vào trong phòng, sau đó cũng lập tức sau chân Leo. Leo mở giọng, bên phía chủ tước có việc gì? Dạ có chuyện liên quan tới việc lập lãnh thổ riêng. Bước chân Leo khựng lại một giây, đôi mày hằn chặt thành vệt sâu giữa trán. Lập lãnh thổ riêng, lại có kẻ muốn chết sớm. Cốc Truyện Audio.com, đến như vậy, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khi Leo tới chính điện, chủ tước và chủ tước phu nhân đã có mặt. Leo ngồi ở một vị trí đã chuẩn bị sẵn, hướng đến kẻ đang đứng chờ giữa sảnh. Ngươi là ai? Lưu Kiến vội vàng cúi chào. Thưa chủ tước, phu nhân, tam vương tước, thần là chủ gia tộc họ Lưu tên Lưu Kiến, thuộc vùng lãnh thổ phía tây nam. Đã là alpha được phong thành hầu tước người cai trị toàn bộ một dòng tộc chủ tước cũng rộng rãi mở lời. Đã là hầu tước vậy ngồi xuống đi. Vâng, Lưu Kiến vừa ngồi xuống. Leo đã quét ánh mắt xanh thẳm về phía này đánh giá. Chủ tước đưa cho Leo một xấp giấy. Leo đón lấy, vừa đọc qua, khuôn mặt cũng đã có chút biểu hiện khó tin. Chủ tước hướng ánh mắt về phía Lưu Kiến. Lưu hầu tước ngươi có biết nếu như tố giả, gia tộc ngươi sẽ chịu hậu quả thế nào không? Lưu Kiến đứng dậy khom lưng. Thưa ngài, bên chỗ Ngô tộc suốt nhiều năm nay đã tích trữ lương thực tiền bạc có ý đồ lập lãnh thổ riêng, các trại nô lệ của hắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, kiếm tiền bồi đắp hưởng lạc xa xỉ, không tuân theo luật thống trị của chủ tước. Vì thần đã nghi ngờ từ sớm nên gài một vài thân tín là Beta và Omega trà trộn vào các trại nô lệ ấy, các Beta nô lệ đều được chuyển đến các xí nghiệp của Mộc Gia mà không bán cho bất kỳ một công trường nào giống như các nô lệ thông thường, thần nghi ngờ nhà xưởng chỉ là cái cơ tập hợp hàng ngàn Beta như vậy, phải chăng là lập quân đội riêng? Các Omega nô lệ không chú ý tiếp khách mà được gài gắm vào rất nhiều các dòng tộc khác mang tiền và lương thực đổ về bên phía Ngô Gia nhiều như nước. Tất cả các khoản tiền này không rõ nơi đi. Hơn nữa, Mô Hàn là một kẻ máu lạnh, các Omega nô lệ không kiếm được tiền, bị hắn giết chết đến nay đã lên tới hàng trăm người. Chủ tước gõ lên chiếc bàn gỗ trước mặt, vẻ mặt không thể hiện quá nhiều, hướng về phía Lưu Kiến. Ta đã biết, sau khi Lưu Kiến rời khỏi, chủ tước xoay sang Leo. Việc này giao cho con đã biết, phu nhân chủ tước lúc này mới lên tiếng. Con đã thành niên nhiều năm như vậy, mau tìm bạn đời sớm để kế thừa chủ tước đi. Ily đã nói với ta con không chịu mở kết. Leo, câu nói chưa hết, Leo đã sải bước tới cửa chính, mùi cacao nồng đậm tản ra thể hiện uy thế cường đại cưỡng chế lời nói của phu nhân chủ tước. Bà lắc đầu, rời đi, bằng. Tuy nói rằng, chủ tước hiện tại là người lãnh trị thế nhưng từ lâu những sự vụ lớn nhỏ xảy đến ở lãnh thổ, đều đã được giao cho Leo. Leo lại mãi không tìm bạn đời hoặc gieo giống, nên vẫn chưa thể tiếp nhận danh vị chủ tước cao quý kia. Và đương nhiên, tất cả các alpha nữ chất lượng nhất đều đã được ghi tên và gặp qua. Vậy nhưng dù một alpha được gọi tới nhiều như Ily cũng chưa từng được một lần được Leo mở kết gieo giống. Đối với dòng tộc tước mà nói, việc chỉ kết hợp với alpha chính là nguyên tắc để đảm bảo sinh ra những alpha hoàn thiện và xuất sắc nhất. Hai người chị alpha của Leo cũng đều có những người bạn đời là alpha thuộc những dòng tộc nổi tiếng của Hy Lạp và Đông Âu. Các Omega dù xuất thân cao quý tới đâu cũng không có quyền được mang thai hạt giống tước tộc. Trong dòng họ cường đại này, không chấp nhận một kẻ kế thừa yếu đuối và vô dụng. Bất kỳ một Omega nào bị phát hiện, dù cố tình hay không, lập tức phải sổ. gocchuyenaudio.com, thai, thế nên dù là nô lệ đẹp nhất hay Omega thuộc dòng dõi hầu tước đều chưa từng một lần mơ tưởng được lưu lại hạt giống quý báu kia. Và tốt nhất cũng đừng mơ tưởng. Leo từ trước tới nay, ghét nhất là những Omega cố tình thả mùi kích thích cậu. Gạch nối. Chiều tối, Leo từ lâu đã thu lại phermen của mình. Lix có phần phân vân, ngài ghét mùi của Omega như vậy có cần thiết đích thân tới đó không? Leo với tay lên chiếc áo khoác, hai gia tộc đều là những kẻ buôn nô lệ, vốn dĩ ngang ngửa cạnh tranh nhau, việc bỗng dưng Lưu Hầu tức trình đệ lên chắc chắn có ảnh hưởng từ việc các trại nô lệ của hắn ta dạo này đang đi xuống trầm trọng. Ngô Hàn tuy danh tiếng thối nát nhưng hiện tại kiểm soát gần 10 cửa tiệm nô lệ lớn, được bên phía ghi chép báo lại là nằm trong 12 gia tộc phát triển nhất hiện nay. Ta cũng tự bản thân mình muốn xem, một tên Alpha mang cái danh tiếng Alpha máu lạnh chỉ trong vài năm đã giết chết hàng trăm Omega, nhìn, như thế nào? Chiếc áo đã trùm quá đầu, Leo lấy danh nghĩa là một trong những cảnh vệ đi theo Lix đến trại nô lệ đặt đơn hàng tuyển thêm người hầu. Nhằm một mảnh nhá nhem không rõ mặt người. Xuất phát, cách chương.